Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như nghe được chuyện hoang đường, Đờ Dĩ Kỳ hoàn toàn sững sờ, không nhịn được kêu lên. Chủ nhiệm Tăng, anh nói gì vậy? Tôi là bạn gái anh lúc nào? Đến bản thân tôi cũng không biết. Ôi mẹ ơi, nghe câu này, tôi đã nhất định cô gặp ác mộng. Ở công ty, tôi nói theo đuổi cô, vậy cô chính là bạn gái tôi. Về mặt anh ta giống như việc nhìn chúng cô là sự ban ơn. Tăng Trí Hải kiêu ngạo. Tôi đường đường là chủ nhiệm nghiệp vụ. Không chỉ có nhà, có xe, có địa vị, mỗi năm kiếm được 100 vạn, không thiếu cái gì. Đàn ông có điều kiện tốt như tôi, người phụ nữ nào lại không thích. Tôi biết nhất định cô đã thầm mến tôi. Mặc dù cô chỉ là một tổng đài viên, trình độ học vấn, thu nhập kém tôi. Nhưng cô yên tâm, tôi đã để ý tới cô. Cũng sẽ không ghét bỏ cô. Nếu cô làm bạn gái tôi... Thôi chết mẹ ơi, bệnh viện tâm thần ở đâu chứ? Mau cử người đưa người này về chỗ uống thuốc. Chứng hoang tưởng của anh ta phát tác rồi đây. Quả thực không thể tin, có người tự yêu mình đến mức này. Khóe môi Đường Dĩ Kỳ không khỏi run run. Dù sao đối phương cũng là chủ nhiệm nghiệp vụ, mình tốt nhất không nên đắc tội. Cố nhịn giấu đi nụ cười châm biếm, cố gắng nặn ra nụ cười. Chủ nhiệm Tăng, điều kiện của anh tốt vậy, tôi chỉ là tổng đài viên, thực không xứng với anh đâu. Tôi tin người xứng đáng với anh tốt hơn tôi nhiều. Giờ đang cho anh đi tìm đấy, đừng lãng phí thời gian với tôi. Ông trời ơi, làm ơn đi, để cô một mình không cần anh ta ở cạnh. Không không không, tôi đã nói, tuy cô không xứng với tôi, nhưng tôi không ghét bỏ cô. Bài ra vẻ mặt khoan dung, Tăng Trí Hải rất vui khi cô tự biết mình ra sao. Yên tâm đi, mặc dù hôm nay cô đưa người đàn ông khác tới, làm tôi mất mặt. Nhưng chỉ cần cô biết sai mà sửa, tôi có thể tha thứ cho cô. Cái gì gọi là biết sai mà sửa chứ? Cái gì gọi là anh tha thứ cho cô? Nếu có cuộc thì về việc yêu bản thân mình, chắc chắn cái tên đầu chọc bụng bự này có thể đánh bại tất cả để giành chiến thắng, nhận huy chương. Trong nháy mắt, gân xanh trên trán nổ tung, thậm chí khó chịu do bị làm phiền tích tụ lâu nay, giống như là núi lửa phun trào. Đường Dĩ Kỳ không còn để ý đến thể diện, nổi giận hét lớn. Anh không ghét bỏ tôi ghét bỏ anh. Cái gì mà anh theo đuổi tôi? Tôi chính là bạn gái anh chứ. Anh tới phủ tổng thống tuyên bố anh là tổng thống à? Người ta yêu anh mà làm như thế này ư? Công khai, ám hiệu trong lời nói, ngay cả bạn trai cũng mang đến. Anh không hiểu người ta đang từ chối anh à? Hơn nữa xét về diện mạo vóc dáng, với bộ dáng này của anh tôi không ưa. Anh có hiểu không? Không ưa chút nào. Càng nói càng tức, cuối cùng chỉ trích đến ngoại hình. Với cái giọng tức giận này của cô là mọi người chú ý, như là nhân viên của công ty thì thầm bàn tán với nhau, thậm chí có tiếng cười trộm của vài nhân viên nữ. Tăng Trí Hải mất hết thể diện, không làm gì được, cho nháy mắt gương mặt chuyển thành màu gan heo. Xấu hổ, tức giận túm lấy tay cô, nói những điều làm nhục cô. Cô cho rằng cô là ai? Chỉ là tổng đài bé nhỏ. Tôi để ý tới cô là diễm phúc của cô, thế nhưng cô còn tỏ ra tự cao, một chút sĩ diện đã lên mặt. Là thế này phải không? Bỗng dưng giọng nói lạnh lùng vang lên. Đáng lẽ Tề Thiệu Khải ở cách xa mọi người, chẳng biết từ lúc nào tới bên cạnh hai người. Bàn tay thon dài nhìn yếu ớt, nhưng kỳ thực túm mạnh vào cánh tay heo đang cầm lấy tay Đường Dĩ Kỳ. Khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng không biến sắc, nhưng ánh mắt thì vô cùng tức giận. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết bằng tận mây xanh, cổ tay giống như là bị người đàn ông này bóp nát. Đau đớn khiến Tăng Trí Hải không tự chủ buông lỏng tay, suýt nữa thì ngã xuống đất. Vừa được thả tự do, Đường Dĩ Kỳ nhanh chóng trốn sau lưng Tề Thiệu Khải, đồng thời túm lấy tay áo anh, hốt hoảng kêu lên. Thiệu Khải, anh buông tay anh ta ra nhanh lên, tôi không sao mà. Trời ơi, phù hộ cho chân tự Hải không có sao, nếu không bị anh ta kiện về tội gây thương tích, như vậy xui xẻo lắm. Tề Thiệu Khải nghiêng đầu liếc nhìn cô, thấy cô thực sự không sao. Lúc này lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay heo bẩn thỉu ra. Lấy thái độ lạnh lùng làm người khác cảm thấy run sợ, cảnh cáo. Anh dám đụng tới một sợi lông tơ của cô ấy thử xem. Mặt bóng nhẫy trắng bệch, Tăng Trí Hải lùi lại đến khi có khoảng cách an toàn. Anh đừng tưởng rằng anh khỏe hơn tôi thì tôi sợ anh. Dám đắc tội với tôi, ở công ty cô ấy đừng nghĩ có thể sống thoải mái. Đắc tội với anh thì sao? Có loại nhân viên như anh, công ty mấy người là nơi chăn heo đấy à? Ở lại để chăn heo thì tốt đẹp à? Trầm trọc, mặc dù thường ngày Tề Thiệu Khải lạnh lùng không nói nhiều, nhưng nếu muốn nói những lời độc miệng thì rất giỏi. Này, đủ rồi đấy. Kéo nhẹ ông tay áo anh, Đờ Dĩ Kỳ nói thầm với Tề Thiệu Khải. Công ty bọn tôi rất tốt, không phải anh muốn hại tôi phải nghỉ việc đấy chứ hả? Dừng lời, cô nhìn chân tự Hải một cái, nhìn không được bắt đầu cười trộm. Công ty chăn heo, chịu thua với suy nghĩ của anh ta luôn. Nghe cô nói thầm cảnh cáo, Tề Thiệu Khải chẳng nói gì, khẽ hừ một tiếng, sắc mặt không tốt, cầm lấy khay thịt trong tay cô để xuống bên cạnh. Sau đấy không nói gì thêm, kéo cô quay đầu bỏ đi. Trong lòng biết rõ nếu mình ở lại rất khó xử, Đường Dĩ Kỳ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo anh. để lại anh sau lưng đồng nghiệp trố mắt xem kịch vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net